Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 21 giờ 21, hiện giờ ta nghèo lắm, có chút ít còn hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan đường, Ngô lão vừa thấy Giang Nhất Ninh đi vào, lập tức cười nói: "Tiểu tử, sao hôm nay ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ linh phì lại không đủ hả?" Giang Nhất Ninh lập tức lấy ra Bạch Nguyệt cốt hoa thảo từ trong tu di giới chỉ trước. "Không phải đâu, ta muốn cho người xem hiệu quả trước. Đây là dược thảo trăm năm của ngươi." Ngô lão lập tức cầm lấy dược thảo nhìn xem. "Tiểu tử, có bản lĩnh đó nha. Nhưng ngươi rút nó mang đến đây cho ta làm gì?" Lão nói xong lại phẩy phẩy tay. "Quên đi, nếu đã giao cho ngươi quản lý, ngươi cảm thấy nên thu gặt thì cứ thu gặt. Ta không có ý kiến." Giang Nhất Ninh cười cười. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hỏng linh điền của ngươi đâu. Ta cảm thấy chúng nó mọc không tốt mới nhổ lên mà." Đồng thời, hắn lại lấy ra 6 gốc bích hà tam hoa trăm năm tuổi đưa cho Ngô lão. "Ngô lão, cái này giá bao nhiêu?" Ngô lão nhìn rồi tùy ý nói. "20 một gốc, tổng cộng 120 linh thạch. Là trả nợ cho ta ư?" Giang Nhất Ninh xấu hổ cười cười. "Người thư thư cho ta thêm một chút nữa. Ta sắp phải xuống núi một chuyến. Hiện giờ đang lúc cần dùng linh thạch." Ngô lão cười cười. "Được, ta không thúc giục ngươi. Coi như cho ngươi chút chỗ tốt vì đã giúp ta quản lý linh điền." Lão nói xong, lập tức lấy ra 120 linh thạch. Giang Nhất Ninh vội vàng nói: "Ngô lão, người giúp ta đổi thành 3 bình luyện khí đan đi. Người đã trúc cơ còn dùng luyện khí đan, phải dùng ngưng khí đan mới đúng chứ?" Giang Nhất Ninh nhún nhún vai: "Không còn cách nào khác. Hiện giờ ta nghèo lắm, có chút ít còn hơn không?" Ngô lão cũng không nói gì nữa, lập tức lấy ra đan dược, 3 bình luyện khí đan, còn dư lại 60 linh thạch. "Cất về đi." "Vậy Ngô lão làm việc đi nhé, ta còn phải tới Bách Bảo Phong." Giang Nhất Ninh cất kỹ đan dược, linh thạch, rồi lên tiếng chào tạm biệt Ngô lão. "Ai, tiểu tử ngươi nhớ chú tâm tới linh điền của ta nhiều nhiều một chút nhé." "Thôi quên đi, dù là linh điền của ngươi, ngươi còn lười chăm sóc cơ mà." Bách Bảo Phong, Giang Nhất Ninh vừa hạ xuống đất, đã nhìn thấy Lâm Không đi về phía mình rồi. "Sư đệ, ngươi tu luyện Thanh Vân Vạn Kiếm Cương." Lâm Không lộ vẻ mặt hâm mộ nhìn kiếm cương dưới chân Lâm Không. Giang Nhất Ninh cười cười gật đầu. "Lâm sư huynh, ta trả ngươi 200 linh thạch trước, còn lại 400, ta sẽ trả từ từ nhé." Lâm Không tiếp nhận linh thạch, ngược lại không nói thêm điều gì. Giang Nhất Ninh tiếp tục nói: "Sư huynh, ta có điều cần thỉnh giáo một chút. Ta chuẩn bị xuống núi một chuyến. Ngươi có loại kiếm trận nào giá cao cao chút không? Tốt nhất là phòng ngự hoặc là chạy trốn đó." "Có, là tam tài kiếm trận. Công phòng nhất thể, trúc cơ kỳ dùng loại này cũng có chút thích hợp. Về phần chạy trốn, ta kiến nghị ngươi nên đi tìm đệ tử Đại La Phong. Bọn họ có mấy loại phong lôi kiếm phù linh tinh gì đó. Tốc độ nhanh, thích hợp để chạy trốn." Lâm Không thốt ra tựa như không cần suy nghĩ. Hiển nhiên đối phương rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã từng ra bên ngoài chém giết nhiều lần. Nói xong, Lâm Không lập tức lấy ra 3 thanh mộc kiếm từ trong túi trữ vật. 80 linh thạch, kỳ thật, tài liệu tốt nhất vẫn là 3 thanh phi kiếm do bản thân ngươi tự luyện hóa ra. Để ta giúp ngươi khắc tam tài kiếm trận lên đó." Giang Nhất Ninh nhún nhún vai. "Ta còn chưa có thanh phi kiếm nào." Lâm Không chần chờ một chút mới nói: "Kỳ thật ngươi tu luyện Thanh Vân Vạn Kiếm Cương thì có thể tự mình học tập kiếm trận. Khắc kiếm trận lên kiếm cương có hiệu quả rất tốt. Ngươi có thể học kiếm trận trong vạn pháp các." Giang Nhất Ninh nghi hoặc: "Không phải Thanh Vân Vạn Kiếm Trận là kiếm trận của Lưu Vân Phong các ngươi sao? Dạy học tùy ý như vậy?" Lâm Không lắc đầu: "Muốn học kiếm trận dưới trăm thanh, tới vạn pháp các đều có, nhưng muốn học kiếm trận trên trăm thanh lại phải đến Lưu Vân Phong chúng ta dùng linh thạch đổi. Thế nào, người muốn mua bộ kiếm trận trong tay ta hay là tự mình đi học?" Không biết có phải do Lâm Không đang là chủ nợ, hoặc đối phương lại lo lắng Giang Nhất Ninh sẽ tiếp tục thiếu nợ hay không. Chỉ biết lần này đối phương giảng giải cho Giang Nhất Ninh rất rành mạch. Giang Nhất Ninh hơi do dự một phen. Đợi lát nữa ta tới Vạn Pháp Các nhìn xem trước. Nếu cần ta sẽ liên hệ với sư huynh. Tiếp theo hắn lại hỏi. Sư huynh có quen đệ tử Đại La Phong hay không? Ta muốn xem kiếm phù một chút. Cùng một đạo lý như kiếm trận thôi. Thanh Vân Vạn Kiếm Phù của Đại La Phong cũng là kiếm cương. Phù chú hợp nhất. Người đã tu thành kiếm cương. Kỳ thật không cần thiết. Giang Nhất Ninh cười khổ. Tựa như về sau. Hắn có thật nhiều loại thủ đoạn nha. Nhưng có nhiều cách mấy thì vẫn là về sau. Cách chương.